Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 418, Phục Hy. Đạo hữu người đây cũng quá, kinh người, thần nông cười khổ nhìn xem nửa quỳ tại Tô Dương trước mặt hơn 10 vị cường giả. Bọn hắn vì đạt được đến chuẩn đế cảnh giới, không biết rõ nỗ lực bao nhiêu, tại Tô Dương nơi này. Thì giống như chuẩn đế cảnh giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn cũng thường xuyên tới. Đối với Tô Dương cảnh giới cùng cảm ngộ, đều là bội phục không thôi. Nhưng là loại thủ đoạn này, quả thực là nghe rợn cả người. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện tự mình cùng Tô Dương ở giữa chênh lệch thật lớn. Ai, đi một chút, đạo hữu người cái này quá đả kích người. Hoàng đế đắng chát cười một tiếng, nói, Thích Ca Mâu Ni cũng là than nhẹ một tiếng, nói tiếng Phật hiệu, không biết rõ nên nói cái gì. Giờ phút này, lại là một thân ảnh, cơ hồ vô thanh vô tức xuất hiện tại mấy người chung quanh. Một tiếng áo bào đen bao phủ, quanh thân như là đại đạo vù vù, tản ra một loại cực kỳ đặc thù khí tức, thần nông khẽ nhíu mày. Chờ hắn phát giác được thời điểm, đạo thân ảnh kia đã tại trong vòng 10 dặm, tránh né thần thức điều tra. Cho dù là lấn thiên chi thuật, cũng không có cường hoành như vậy đi. Tiên thiên hỗn độn thể, Thích Ca Mâu Ni trầm ngâm một cái, sau đó khẽ nhả ra mấy chữ. Hỗn độn thể, mấy người mà, đến bọn hắn loại này cực đừng tồn tại, cho dù là một chút có thể lấn thiên thần trận. Cũng không có thể ngăn cản mấy người thần thức điều tra. Nhưng là hỗn độn thể có thể. Đây là một loại cực kỳ thể chất đặc thù. Sinh ra có đại đạo phù hộ. Vì đó che lấp thiên cơ. Nếu như cùng cảnh giới bên trong. Tiên thiên hỗn độn thể cùng thánh thể cũng có thể một trận chiến. Tô Dương hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt bóng người. Người này hắn biết rõ. Hơn nữa còn đã từng tán gẫu qua, xem như tán gẫu qua đi, dù sao tại một cái quần bên trong, là vị kia được xưng là thần tồn tại, luôn luôn nghe Hồ Chính nhắc lên, hiện tại chân chính nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được nó không tầm thường chỗ, chí ít người bình thường bên trong, xem như thiên phú cực cao. Chỉ là thiên địa này trói buộc bọn này giữa thiên địa cao cấp nhất một nhóm cường giả. Thần cảnh giới, tự nhiên không cần nhiều nâng, chính là Trảm Đạo Vương giả đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thánh cảnh tồn tại. Bái kiến tiền bối, thần đệ tử lễ, nhìn về phía Tô Dương, cúi người hành lễ, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Về phần một bên Thích Ca Mâu Ni thì là kinh dị một tiếng. Khuôn mặt này giống như đã từng quen biết. Ta ngẫm lại, làm sao cùng năm đó Phục Hy Đại Đế có chút tương tự. Thích Ca Mâu Ni không biết rõ đi qua bao nhiêu phiến tinh vũ. Năm đó Đại Đế mặc dù hắn chưa từng gặp qua, nhưng là nó đời trước lại là gặp qua. Năm đó A-di-đà Phật Đại Đế cùng Phục Hy Đại Đế gần như là một thời đại cường giả. Lưu lại truyền thừa trong trí nhớ có cổ chi Đại Đế quang ảnh. Phục Hy Đại Đế, người xác định, thần nông cùng hoàng đế đều là kinh ngạc nhìn về phía tên thanh niên kia. Thanh niên trên người có một tầng nói sương mù, nhưng là tại mấy người thần thức điều tra phía dưới, căn bản không có bí mật gì. Hỗn độn thể là đặc thù, nhưng là ngăn cản không nổi mấy người điều tra. Gặp qua mấy vị tiền bối, thần nhìn xem một bên mấy người, cũng là cúi người hành lễ, nói, không kiêu ngạo, không tự ti, mà lại khiêm tốn hữu lễ, nhường mấy người sinh lòng hảo cảm. Mấy người phỏng đoán, thanh niên này nên là năm đó Phục Hy Đại Đế lưu lại huyết mạch hậu duệ. Hơn nữa còn là hỗn độn thể, Thích Ca Mâu Ni nhìn về phía thần, nói, ta cố ý thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Thần kinh ngạc nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni, vị này nhất định là một tôn cường đại Phật Đà, nhưng là trực tiếp thu hắn làm đệ tử, nhường hắn đi ăn chay niệm Phật, vô dục vô cầu a. Hắn cân nhắc tiếng nói, nói: "Tiền bối Phật pháp vô biên, vãn bối bội phục, nhưng là vãn bối còn thân ở trong hồng trần, không có siêu thoát hồng trần bên ngoài dũng khí, nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ, nói cho cùng chính là không muốn tu Phật đúng không?" Thích Già cười cười, không nói thêm gì. Hắn cũng nhìn ra, trước mặt vị này chủ cũng căn bản không phải tu Phật liệu. Một bên Thần Nông cùng Hoàng đế liếc nhau, nói: "Như vậy đi, ta cùng Hoàng đế vừa vặn không có việc gì, hai người chúng ta sẽ bớt thời gian ra dạy bảo ngươi." Thần nhìn về phía Hoàng đế, không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. "Ngài nói vị này kêu cái gì?" Hoàng đế, hắn cũng biết rõ cái tên này cho trước mặt vị này vãn bối mang đến xung kích có bao lớn, dù sao sinh ở Hoa Hạ bên trong, mà lại về mặt thời gian đến xem, vị này tu đạo cũng chỉ có 1-200 năm tả hữu, xem như còn quá trẻ, căn bản không biết rõ Hoa Hạ rất nhiều bí mật. Hoàng đế, là vị kia nhân tổ Hiên Viên. "Vậy ngài, không biết rõ bao nhiêu năm không có người hỏi đến tên của ta. Ta nhớ được ta họ Khương, người cũng cùng bọn hắn gọi ta Thần Nông tốt." Thần Nông cười cười, nói: "Thần Nông, tiền bối." Hắn hít sâu một hơi, cho dù là sóng to gió lớn đều gặp, vẫn giống như là muốn hóa đá ngay tại chỗ. "Vậy ngài không phải là Thích Ca Mâu Ni à?" "Bần tăng chính là Thích Ca Mâu Ni." Thần ngoặc kép, "Tốt a, đầy đủ, một nhóm người này, trên địa cầu đều là lưu lại vô tận truyền thuyết, chỉ là không có nghĩ đến, hơn 2000 năm chưa từng vẫn lạc, thật là mạnh bao nhiêu." Hắn rất khó tưởng tượng, nhưng là mấy người kia tuyệt đối là vượt qua toàn bộ thiên địa cực hạn, mạnh đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, thầm nghĩ trong lòng, cái này tại quần bên trong phát hoàng đồ, sẽ không phải chính là lão tử đi. Kia đạo đức thiên tôn trong lòng hắn hình tượng liền triệt để sụp đổ. Hắn tự nhiên là không biết rõ, bởi vì Tô Dương ép buộc chứng, có người mời liền trực tiếp điểm đồng ý. Kia đồ chỉ là mượn cớ lui quần mà thôi, ta chỉ là một giới tán tu. Tô Dương cười cười, nói: "Nhìn xem trước mặt căn cứ." Thần thở dài, nói: "Làm tán tu làm được tiền bối địa vị, rất khó tin tưởng." 15 người đã sớm đứng dậy. Tô Dương chỉ cuối cùng 3 vị, nói: "3 người này là ta cho các ngươi bồi dưỡng được tới. Về sau tại mấy người muốn giết người trong ánh mắt, đem mặt khác 12 người lấy tay vung lên, liền thu lại." Là trước đây Tô Dương điều đi 15 người, nói là vì Hoa Hạ bồi dưỡng nhân tài, đúng là bồi dưỡng được đến, chỉ bất quá có hơn phân nửa cho Tô Dương trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Thủ hộ Hoa Hạ, 3 tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả, đã hoàn toàn đầy đủ, mà lại 3 người này về sau còn có lớn tiềm lực. Coi như chứng đạo cũng chưa hẳn không thể. Đa tạ tiền bối, thần từ đáy lòng nói cảm tạ. Mấy người kia hiện tại chỉ có thực lực mà thôi, cần huyết tẩy lễ, bất quá vốn chính là lính đặc chủng loại này, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Chỉ cần đem thực lực bản thân dung hội quán thông, cơ hồ liền có thể đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn. Khụ khụ. Thích Ca Mâu Ni ho nhẹ một tiếng, chỉ trong đó một vị, nói: "Người này cùng ngã Phật hữu duyên, hôm nay ta thu làm ký danh đệ tử." Thần Nông cùng Hoàng đế thầm mắng lão hồ ly, sau đó lại là để mắt tới còn lại hai người. Cuối cùng, 3 người này bị 3 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả chia cắt. Thần mục lộ bất đắc dĩ, nhưng là cũng cực kỳ hài lòng. Tô Dương đã đem thiên xà đưa đến Hoa Hạ quốc, còn vì nó kéo dài số tuổi thọ, chí ít có thể trên địa cầu tranh đấu. Thiên xà là vô địch tồn tại.